Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 16, Rivers Mountain, Emiya nhìn thấy cái này một màn, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn sáng tạo ra tay phải thanh này thái đao thời điểm. Chẳng những bỏ đi cái gọi là nguyền rủa, còn tăng thêm sắc bén, kiên cố loại hình thuộc tính. Quả nhiên, hắn lấy Sandai Kitetsu làm bản gốc sáng tạo ra thanh này thái đao. Kế thừa Sandai Kitetsu ưu tú, lại so với Sandai Kitetsu tốt một cái cấp bậc. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cái này đã coi như là khoái đao. Có lẽ không kịp vô thượng đại khoái đao, nhưng ít nhất phải so với lương đao 50 công tốt một cái cấp độ. Lúc này, đầu chọc lão bản rốt cục đè xuống trong lòng chấn kinh. Ngươi làm như thế nào? Đây là ta năng lực. Emiya hết chỗ chê quá cẩn thận, nhưng đầu chọc lão bản lại hiểu lầm. Ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. Emiya cũng lười giải thích quá rõ ràng, dứt khoát gật đầu một cái. Xem như thế đi, ngươi đây là cái gì năng lực? Chẳng lẽ lại ngươi ăn chính là phục chế trái cây sao? Emiya cười ha ha, không có trả lời. Hắn đem Sandai Kitetsu thu vào, trả lại cho đầu chọc lão bản. Lại đã sáng tạo ra một khối hoàng kim, đặt ở trên quầy. Không tốt ý tứ lão bản, không cẩn thận hủy ngươi Sandai Kitetsu. Ngươi nhìn những này bồi thường có đủ hay không? Đầu chọc lão bản trầm mặc một lát, nhận Emiya bồi thường, chậm rãi nói ra, Sandai Kitetsu là một thanh yêu đao. Ta nguyên bản liền không có dự định đi bán. Ta đã từng muốn hủy đi thanh này yêu đao, nhưng lại sợ hãi yêu đao nguyền rủa. Hiện tại ngươi hủy đi thanh này yêu đao, cũng coi là lại ta một cọc tâm sự. Ngươi bồi thường, ta nhận. Nói đến nơi này, đầu chọc lão bản dừng lại một chút, lại tiếp tục nói ra. Bất quá, ngươi hủy đi yêu đao, cẩn thận yêu đao nguyền rủa báo ứng tại ngươi trên thân. Emiya hững hờ nói ra. Yên tâm đi, lão bản, chỉ là một cái yêu đao nguyền rủa, không làm gì được ta. Tốt à, vậy chính ngươi cẩn thận. Đầu chọc lão bản không đang nói cái gì. Emiya nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bất quá đi tới cửa thời điểm, Emiya lại trở về. Còn có chuyện gì sao? Đầu chọc lão bản hỏi. Emiya tiện tay đem sáng tạo ra thái đao đặt ở trên quầy. Lão bản, Sandai Kitetsu hủy đi. Cái này lưu cho ngươi đi. Cái gì? Đầu chọc lão bản đột nhiên giật mình. Emiya nói ra, một năm về sau, sẽ có một cái lục tóc tuổi trẻ kiếm khách đến ngươi nơi này mua đao. Hắn vốn là Sandai Kitetsu mệnh trung chú định chủ nhân. Bất quá bây giờ Sandai Kitetsu đã hủy đi, cho nên ta đem cây đao này lưu lại đến, liền xem như là bồi thường hắn tốt. Đầu chọc lão bản nhìn Emiya ánh mắt như là nhìn một cái thần. Côn, ngươi xác định? Ta xác định. Vậy nếu như cái kia lục tóc người trẻ tuổi không có tới đâu? Vậy cái này đem đao liền đưa cho ngươi. Lão bản, Emiya cười cười nói ra. Ngược lại loại vật này, ta dùng mình năng lực, tùy thời đều có thể chế tạo ra. Đầu chọc lão bản, hắn thừa nhận hắn ghen ghét. Nếu như hắn có loại này năng lực, hoàn toàn có thể trở thành thế giới cấp bậc vũ khí thương nhân. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn không có dạng này năng lực. Tốt à, ta đáp ứng ngươi. Đầu chọc lão bản thật sâu thở dài. Đáp ứng xuống tới, Emiya hỏi. Đúng rồi, lão bản, ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm ngươi một chút. Ngươi không biết Lốc Tao có cái gì địa phương bán vĩnh cửu kim đồng hồ? Tốt nhất là tiến về Whiskey Peak vĩnh cửu kim đồng hồ. Đầu chọc lão bản hỏi ngược lại. Ngươi muốn đi trước Grand Line? Emiya nhẹ gật đầu. Đầu chọc lão bản trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, các ngươi một chút. Dứt lời, liền đi vào phía sau quầy cửa. Chỉ chốc lát liền bưng lấy một cái hộp đi ra. Hắn đem hộp đặt ở trên quầy mở ra xem. Bên trong có mấy cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Đầu chọc lão bản xuất ra một cái dao cho Emiya. Cho ngươi. Emiya không nghĩ tới lão bản nơi này vậy mà cũng có vĩnh cửu kim đồng hồ. Xem ra vị lão bản này tựa hồ cũng đi qua Grand Line à. Bất quá Emiya cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì tại thế giới One Piece, đi qua Grand Line người không cần quá nhiều. Vĩnh cửu kim đồng hồ thật đúng là không phải cái gì hiếm có đồ vật. Bao nhiêu tiền, lão bản, đưa cho ngươi. Đầu chọc lão bản hào phóng một lần. Emiya cũng không có giả mồm, sảng khoái nhẹ gật đầu. Cáo biệt lão bản, quay người rời đi tiệm vũ khí. Lấy được vĩnh cửu kim đồng hồ, Emiya liền bắt đầu tìm kiếm Loki cùng Hirasuka Shizuka. Cũng may lốc tao cũng không lớn. Emiya vô dụng thời gian bao nhiêu? Đã tìm được Hirasuka Shizuka. Ngươi lấy được vĩnh cửu kim đồng hồ sao? Hirasuka Shizuka chuyển vài vòng đều không có tìm được vĩnh cửu kim đồng hồ. Nhìn thấy Emiya về sau, kìm lòng không được hỏi một câu. Emiya nhẹ gật đầu, xuất ra vĩnh cửu kim đồng hồ cho Hirasuka Shizuka nhìn thoáng qua. Chính là cái này. Hirasuka Shizuka cười nói ra. Quá tốt rồi. Loki đâu? Ta tại nơi này. Nhưng vào lúc này, Loki vừa lúc xuất hiện ở Emiya cùng Hirasuka Shizuka bên người. Làm một thu hồi thần lực thần linh. Phàm là có người niệm tụng tên của nàng lúc, nàng đều có thể cảm ứng được. Nhất là nàng quyến tộc. Đây cũng là nàng vì sao lại vừa lúc xuất hiện tại hai người bên người. Nhìn thấy Emiya trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ, Loki không khỏi nở nụ cười. Làm được tốt, hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Có vĩnh cửu kim đồng hồ, nàng cũng không cần tại Grand Line mê đầu loạn chuyển. Tiếp theo giây, Loki mang theo Emiya cùng Hirasuka Shizuka. Tại đám người kinh hô bên trong nhất phi trùng thiên. Hướng phía một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Một phút sau, một đoàn người đến Rivers Mountain. Rivers Mountain lại tên Levi núi. Là một tòa không thể tưởng tượng nổi lại tràn ngập nguy hiểm núi. Là thông hướng Grand Line cửa vào. Rivers Mountain bên trên hết thảy có 5 đầu thủy đạo. Vì X hình, dòng nước 4 nhà mới ra. Trong đó 4 đầu thủy đạo dòng nước thông hướng đỉnh núi. Cái này 4 con sông phân biệt kết nối Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải 4 cái khác biệt hải vực. Một đầu cuối cùng thủy đạo thì là chảy vào Grand Line. Đây là một đầu phi thường nguy hiểm thủy đạo. Phá vỡ nước chảy chỗ chủng tự nhiên định luật. Dòng nước từ dưới lên trên. Thuận kênh đào sông lên đỉnh núi. Sau đó tại chảy vào Grand Line. Cho nên nơi này mới có thể được xưng là Rivers Mountain. Nhưng mà này còn là thi đấu tuyển hải tặc đầu thứ nhất cánh cửa. Những cái kia thật giả lẫn lộn hải tặc đoán chừng còn không có đạt tới đỉnh núi. Liền sẽ thuyền hủy người vong. Chỉ có ưu tú hải tặc có thể thuận lợi thông qua Rivers Mountain. Tiến vào Grand Line. Bất quá những này cùng Emiya bọn hắn không có quá nhiều quan hệ. Bởi vì bọn hắn biết bay. Căn bản liền không cần thuận hải lưu hướng lên. Trực tiếp từ đỉnh núi bay đi. Tiến vào Grand Line. Emiya tiến vào Grand Line thời điểm. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Cũng không có tại lối vào phát hiện con kia đầu kia đụng núi đảo kinh. Cũng không có thấy vua hải tặc Roger thuyền y. Suy nghĩ kỹ một chút. Đầu kia đảo kinh cũng không phải mỗi ngày đều tại đụng núi. Nếu không đã sớm đem mình đụng chết. Luffy có thể gặp được bọn hắn. Là vận khí tốt. Emiya. Hirasuka Shizuka cùng Loki liền không có vận khí như vậy. Cũng may ba người bọn hắn đều không thế nào quan tâm một đầu cá voi. Không nhìn thấy liền không nhìn thấy tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.